Chương 512, Master thờ dồn đến dù gì cật vấn. Ở xa nạ gặp phải rổ xì đạ, đưa nàng mang tới khảm xỉn chỗ thời điểm, mặc hệ gì lại gặp phải chính mình nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Nàng vốn là từ đê bên kia tìm kiếm rổ xỉ đạ cả dù mỹ tên nhân loại này thiếu nữ, có thể tìm được cũng là một cái quần áo nón này lấy lỏng lỏng lẻo lẻo áo choàng lớn cùng chụp mũ, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu chạm vai mái tóc màu xanh lam nhạt, phía dưới chữ lấy một tấm vô cơ chất tinh tế khuôn mặt, giống như một tôn ở dưới không độ cân nhắc mà thành óng ánh trong suốt băng điêu. Trong mắt của nàng là dường như bầu trời một dạng màu xanh da trời, thuần túy được không có có một tia tạp chất, giống như đại như biển thâm thúy. Ở thân thể chu vi, là nguồn sáng phát hạt ánh sáng, tựa như tinh cầu giống nhau không ngừng xoay tròn. Nàng hướng phía mặt hẹ gì chậm rãi đi tới, ở cách nàng mười thước xa địa phương dừng bước lại. Cặp kia không có ẩn chứa chút nào ba động xạ phải chi mâu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn đối diện phở làm hạ giờ, lấy không hề trầm bổng thanh âm nói rằng: Phụ thân đại nhân ở nơi nào không phải chất vấn, mà là đơn thuần mệnh lệnh. Cao quý, nghiêm nghị, tràn ngập không cho cự tuyệt quyết đoán. Mặc hệ gì như lâm đại địch, ngón tay giấy lên một luồng màu xanh nhạt ngọn lửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chòng chọc lên trước mắt thuần túy không tì vết thiếu nữ, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại nguy cơ mãnh liệt. Không đợi nàng mở miệng trả lời, từ tay trái dề gì mù tròng, đã truyền ra mà có xì ả sợ hãi cảnh cáo. Mặc hệ gì, nghe ta, nhanh lên một chút trốn. Cái tiểu nha đầu này không phải ngươi đối phó được bạch sắc tế ti phủ, thiên lam sắc hỏa diễm, lạnh như băng khí chết. Lẽ nào nàng chính là mặt hệ gì tuy là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt thiếu nữ, nhưng là từ đối phương vô ý thức tản mát ra cường liệt cảm giác các bách, cùng với tấm kia vô cơ chất khuôn mặt giọng nói, đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Mạ Cò Si ạ trả lời khẳng định. Ân, mạ sờ thở dồn hệ cát, ngoại trừ chặt cái tên kia ở ngoài, được xưng là gần gũi nhất cờ dìm sần gột tồn tại. Mặc hệ gì ở sâu trong nội tâm mọc lên một luồng khổ sáp. Nàng nhớ lại trước đó không lâu, còn đã phát ra muốn biết một chút về hệ cắt thực lực, nhớ đến lúc ấy mà có xì ạ trả lời là bẹn vẹ thực lực và xí đồ nảy hẳn là trên lệch không xa, còn như mà sờ thờ rồn, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn thấy được nàng chiến đấu. Ngươi bây giờ đưa lên, đại khái một kích sẽ bị đánh thành cho một kích đã bị đánh thành cho sao, vốn là muốn nghe theo mạ cỏ xì ạ nhắc nhở, xoay người trốn chạy mặt hệ gì, trong lòng bị chiến ý mãnh liệt tràn đầy. Tuy là ta không phải là cái gì anh hùng hảo hán, bất quá muốn cho ta không đánh mà chạy, về sau làm sao còn ở bên ngoài hô nở ai trong miệng nói thô lô nói, mặt hệ gì toàn thân bạo phát ra mãnh liệt làm sắc hỏa diễm, bên ngoài thân thể trong nháy mắt phủ thêm một tầng dã thú áo khoác. Đó là thuộc về nàng chiến đấu tượng trưng viêm chi y hề nâng thẻ. Giống, tiểu nha đầu, muốn biết cha ngươi hạ lạc, trước học được như thế nào tôn kính trưởng bối a, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, ta kiểu man chén rượu mặt hẹ gì đó, nếu như vậy, liền thả tay làm một trận lớn đi, tuy là chịu đau khổ tỷ lệ gần đảm 100% nếu khế ước của mình giả lựa chọn chiến đấu, mà cỏ xì ạ cũng không ở nét mực, phối hợp cười ha hả. Ngay cả 1% cơ hội cũng không có mã nếu như ngươi có thể đủ đem tiểu giới rơi lời nói ha ha, đó là không có khả năng hát hát hát hát ngươi vậy làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn a. Nghe mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ giữa hai bên treo gẹo nhổ nước bọn, vô cơ chất thiếu nữ, chập trưởng nữ hệ cát, mục vô biểu tình hộp ra hai chữ. Ngu xuẩn thật đúng là không lễ phép đâu, uống vậy hãy để cho chúng ta tới thay thế chấp dạy một bài học nàng á hát theo hai cái giống như tướng thanh một dạng quát nhẹ. Ở nâng thẻ chu vi lập tức toát ra hơn 10 thâm lam sắc hỏa diễm đạn, ngưng lại không trung gần trong nháy mắt, lập tức lần lượt phi về phía trước thiếu nữ, truyền hình quạt hướng phía nàng đánh bọc tới, đang đến gần đến 5 thước thời điểm, hỏa diễm đạn đồng thời di chuyển thế tiến công. Đối mặt cái kia hơn 10 đột nhiên ra tốc hỏa diễm đạn, hệ cắt đối ứng chỉ là đánh bắt đầu tay trái, đưa ngón trỏ ra chỉ vào mặt hệ gì, lấy giống như liên ý thanh âm êm ái ngâm sướng nói. Tinh cầu A từ hệ cắt ngón tay trắng non phía trước đột nhiên xuất hiện một viên thủy lam sắc quang đạn phảng phất lỗ đen một dạng, tràn đầy cường đại lực hấp dẫn, đem hết thể bay về phía của nàng thâm lam sắc hỏa diễm đạn hút vào, cắn nuốt không còn một mảnh. Nếu là chọc nữ nhi, nàng tự nhiên cũng thừa kế chọc một bộ phận bản chất, tuy là cản không nổi chọc trong nháy mắt thôn tính tất cả, có thể thông thường hỏa diễm công kích, đối với hệ cắt tồn tại lực, tự nhiên cũng là vô hiệu. Cắn nuốt mặt hệ gì công kích thủy lam sắc quang đạn, phảng phất thu được động lực, chợt nổ bắn ra đi. Né tránh mạ có si ạ đương nhiên tinh tường hệ cắt công kích uy lực, lớn tiếng nhắc nhở. Mặt hệ gì theo bản năng hướng về sau nhảy tới, phi lên bầu trời. Loại này ứng đối biện pháp, đang đối mặt cờ dìm sần đi nhi rèn hỏa diễm đạn thời điểm, là nhất phản ứng tự nhiên. Nhưng là, hệ cắt thủy lam sắc quang đạn, được xưng là tinh cầu tự tại pháp, làm sao có thể cùng nhất thông thường hỏa diễm đạn đánh đồng. Ngu ngốc mạ có si ạ chỉ có thể đưa ra đánh giá này. Mặt hệ gì nhất thời ý thức được chính mình ứng đối biện pháp sai rồi. Nhưng mà, không đợi nàng làm ra phản ứng, cái kia phát thủy lam sắc quang đạn đã quẹo đi, dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo. Có thể theo dõi mục tiêu sao? Mặt hệ gì nghĩ thầm, hai tay luân khởi một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, dùng sức đập về phía. Đối mặt nàng lại còn muốn cùng tinh cầu cứng đối cứng, mà có si à ngay cả mắng người khí lực cũng không có. Sau đó, mặt hệ gì rốt cuộc rõ ràng bạch mã có thể Tây Á Tư nói né tránh hàm nghĩa chân chính. Cao y viên na y thủy lam sắc quang đạn ở quẹo trong nháy mắt, cư nhiên phân chia thành 3 cái, 9 cái các lộ hủy chưa đột phá cắn nuốt mặt hệ gì hỏa diễm, đã biến thành 27 cái hơn nữa bên trong ẩn chứa tồn tại lực không giảm chút nào, ngược lại bởi vì khoảng cách kéo dài, liền như cùng mới vừa phát ra đạn pháo giống nhau, tốc độ nhanh hơn, tạo thành một hồi nhỏ lưu tinh quần. Ô hoa mặt hẹ gì phát sinh một tiếng thét chói tai, xoay người ra tốc chạy trốn. Tiếp tục như vậy còn đánh giám, trực tiếp đã bị cái kia lưu tinh quần cho đánh thành cho. Ha ha ha ha, ta trốn chạy công chu A mặt hẹ gì đó, hiện tại biết lợi hại chưa nhìn thấy mặt hẹ gì chạy trốn, mà có xỉ á lập tức lớn tiếng chào cười rộ lên. Câm miệng, ngu ngốc mác, đợi lát nữa tìm người nữa tính sổ ở mặt hẹ gì cùng mà có xỉ á đấu võ mồm thời điểm. Cái kia mười mấy cái chói mắt thủy lam sắc quang đạn mang theo thiện sắc man nở ai nhờ xa nở dê, đã biến thành một hồi diện tích vượt lên trước 100 mét lưu tinh vũ, nhanh chóng đuổi kịp mặt hệ gì. Chết tiệt, muốn bị đa nhờ chu nở dê nhìn thấy lưu tinh gần bắn trúng chính mình, mặt hệ gì hai cánh tay che ở trước người, làm xong tiếp thu đánh chuẩn bị. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, từ đằng xa đột nhiên bay tới một đoàn to lớn hô nở bùn đất thiêu đốt màu nâu hỏa diễm. Ở trong trời đêm giống như một viên rơi xuống Thái Dương. Ha ha ha ha, Thái Dương thần đà lớn, chúng ta được cứu mạ cỏ xỉ ạ, lập tức phát ra tránh được một kiếp hoan hô. Đoan nở kia hô nở bùn đất cùng ngọn lửa chất hỗn hợp, trong nháy mắt đánh chúng bay về phía mặt hệ gì lưu tình, màu nâu hỏa diễm cùng thiên lam sắc quang mang đụng vào nhau, xảy ra kịch liệt nổ lớn. Gần bên lam sắc giã thú, cũng chính là hóa thân làm nâng thẻ chiến đấu mặt hệ gì trong nháy mắt bị nổ tung sóng xung kích thổi đi ra ngoài, nện vào một cái mảnh nhỏ vật kiến trúc bên trong. Tuy là cực kỳ thảm, có thể dù sao cũng hơn bị hơn 10 phát tinh cầu bắn trúng tốt. Cái kia một viên lưu tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, mấy có lẽ đã tương đương với mạt hệ gì toàn lực nhất kích. Ăn một chiêu kia, coi như không có bị đánh thành cho cặn bã, chỉ sợ cũng phải mất đi chiến đấu năng lực. Mạt hệ gì cùng hệ cắt tao ngộ, xà nạ mang theo rổ xì đã phản hồi khảm xỉn chỗ vị trí phía trước. Trên không trung khóa được khảm xỉn vị trí sau đó, dù gì lập tức thu hồi ngân dực, dọc theo thang đá chạy tới khảm xỉn trước mặt, lần nữa cùng vị này bại tướng dưới tay lẫn nhau giằng co. Dù gì là bởi vì đối phương ở chiến bại sau đó, còn nghĩ nỗ lệ phẹn tạt cho mượn rổ si đạ, đưa tới thân phận của hắn bị vạch trần. Mà khảm xỉn tự nhiên là bởi vì biết được dù gì thân phận chân thật. Đồng dạng rơi vào liêu tình tự kích động cha nở dê tha y khảm xỉn có thể đơn giản tưởng tượng được dù gì tức giận lý do. Bất quá, hắn đương nhiên không cần xác nhận loại chuyện nhỏ này, trước hết tiến hành là tối trọng yếu công tác mới được. Hơn nữa, có thể nhịn lấy không đúng dù gì xuất thủ, đã là cực hạn của hắn. Nói tóm lại, tiếp tục dương mắt nhìn xuống phía dưới cũng không dứt, cho nên khảm xỉn mở ra dọc xẹt qua một vết sẹo cánh ngôi. A a. Kỳ thực ta có việc tìm ngươi, vì sao đang chuẩn bị tiến nhập chính đề, lại gặp đến cắt đứt. Phát sinh phẫn nộ gầm thét rủ gì triển khai tay trái, lộ ra tay tâm lý đơn bên kính mắt kiệt tháp tỏ dạ rõ ràng đã bằng lòng ta, tại sao còn muốn đem cái này cái đông tây giao cho một đẹp khảm xin nhìn sang rủ gì tay bên trong kiệt tháp tỏ dạ, sau đó ngẩng đầu tiếp tục ngưng mắt nhìn rủ gì mặt, khi định thần nhàn trả lời. Đây là ta sai lầm, ở gặp phải trước ngươi. Bởi vì cần rổ xì đạ cả dù mì hiệp trợ quan hệ, ta đã đem cái này cái đông tây giao cho nàng. Dứt lời liền không phải nói thêm gì đi nữa, biểu tình vẫn giấu ở mũ trùm đầu phía dưới. Bây giờ dù gì bởi vì phẫn nộ mà không cách nào suy nghĩ, mắt thấy đối phương mãn bất tại hồ thái độ, nhịn không được hô to. Ngươi nghĩ nói cái này không liên quan gì đến ngươi, phải tâm tình vô cùng kích động hắn, tay trái dùng sức nắm chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, có thể làm cho người thường nhìn trộm bên này thế giới nổ lệ phẹn tạt sự kiệt tháp tỏ dạ đã hóa thành mảnh nhỏ.